Kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dẫn luận về Do Thái giáo. Quyển sách được ấn hành năm 2016. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Norman Solomon và dịch giả Lưu Huyền cùng nhà xuất bản Hồng Đức. Đây chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và trước khi bước đến nội dung của quyển sách, xin mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. 1. Ai là người Do Thái? 2. Do Thái giáo và Kitô giáo đã tách khỏi nhau như thế nào? 3. Do Thái giáo đã phát triển ra sao? 4. Lịch và lễ hội. 5. Đời sống tâm linh, cầu nguyện, suy ngẫm và Torah. 6. Một mái nhà Do Thái. 7. Thoát khỏi ghetto vào vùng nước xoáy. 8. Do Thái giáo thế kỷ 20. 9. Lề luật vĩnh hằng, thời thế đổi khác. Phụ lục A. 13 nguyên tắc của đức tin. Phụ lục B. Cương lĩnh Philadelphia của phái cải cách. Gợi ý phần đọc thêm. Người Do Thái phải chăng không có mắt? Người Do Thái phải chăng không có tay? Không lục phủ ngũ tạng, không hình thể, không ngũ quan, không tình cảm, không đam mê. Chẳng phải người Do Thái ăn cùng loại thức ăn, bị tổn hại bởi cùng loại vũ khí, cùng ốm đau trước bệnh tật, được cứu chữa bởi cùng loại thuốc thang, cùng hưởng nắng ấm hay lạnh lẽo trong cùng mùa hè hay mùa đông như một Kitô hữu hay sao? Nếu người đâm ta, máu ta há chẳng đổ sao? William Shakespeare, Người lái buồm thành Venice, 3 y 63. Lời nói đầu. Đây là một quyển sách được viết bằng Anh ngữ. Anh ngữ vốn không trung dung, thứ tiếng này tiến hóa trong lòng nền văn minh Kitô giáo. Bản thân nó đã chứa đầy những khái niệm và giả định thuộc về Kitô giáo. Chú thích: Kitô giáo, phiên âm từ tiếng Hy Lạp Christos, hay Cơ Đốc giáo, phiên âm từ tiếng Hoa, còn được gọi là Thiên Chúa giáo. Hết chú thích. Bởi Kitô giáo được sinh ra từ sự xung đột với Do Thái giáo của thế kỷ thứ nhất và tự nhận bản thân chống lại Do Thái giáo, nên thật khó có thể ở bên trong nền văn hóa cũng như ngôn ngữ của một Kitô giáo vốn đầy định kiến ấy mà có được cái nhìn vô tư đối với Do Thái giáo, như thể bạn đang nói đến thần đạo Shinto hay Phật giáo vậy. Chỉ cần nghĩ đến một trong số những hàm ý miệt thị được chuyển tải trong Anh ngữ bởi một từ đơn giản, Trèo, bọn Do Thái. Chú thích: trong sách, người dịch sử dụng một số tài liệu tham khảo để chuyển ngữ và chú thích. Thuật ngữ thần học, Anh Việt, nhà xuất bản Tôn giáo năm 2014. Từ điển Công giáo 500 mục từ, Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhà xuất bản Tôn giáo 2011. Kinh Thánh, bản dịch tiếng Việt của nhóm các giờ kinh phụng vụ. Các tài liệu tham khảo trên đây sẽ được tương ứng viết tắt thành TNGTH và TDCG. Việc sử dụng ngoặc vuông trước là để chỉ ra những diễn giải của người dịch, sau là để ghi chú lại những từ tương ứng được dùng trong nguyên bản. Ví dụ, Torah, lề lối. Hết chú thích. Nếu nhận thấy mình đang bật ra câu hỏi kiểu người Do Thái thì tin gì vào Giê-xu, hay cái gì là quan trọng hơn trong Do Thái giáo, đức tin hay công đức, thì bạn đã chọn nhầm điểm xuất phát. Bạn đang tiếp cận với Do Thái giáo bằng hành trang văn hóa được du nhập từ Kitô giáo. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho một vài vấn đề dạng này trong sách, nhưng nó sẽ không ích gì cho bạn trong việc nắm bắt Do Thái giáo như cách mà Do Thái giáo tự hiểu về mình, một cái nhìn từ bên trong. Do Thái giáo không xây dựng xung quanh Giê-xu, cũng không cho rằng đức tin và công đức là những khái niệm đối nghịch. Vậy ta hãy khởi sự lại từ đầu và cố gắng khám phá một người Do Thái sẽ như thế nào. Do Thái giáo nhìn từ bên trong sẽ như thế nào? Và sau đây là một danh sách những thuật ngữ chính yếu được thảo nên bởi một nhóm Kitô hữu. Những người đã cố định dạng những thuật ngữ có thể hữu dụng trong việc giảng giải cho người khác hiểu là một Kitô hữu sẽ như thế nào? Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sống lại. Sự cứu độ. Bí tích. Thánh tẩy. Sự tha thứ. Đóng đinh cầu rút. Hoán cải. Bí tích. Thêm sức. Thăng thiên. Sự công chính hóa. Sách thánh. Đức tin. Tình yêu thương. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Hiệp thông với Chúa qua bí tích thánh thể. Cầu nguyện. Tin cậy. Tình bằng hữu. Tái sinh. Vâng phục. Đời sống vĩnh hằng. Các thánh tông đồ. Danh sách tiếp theo được thảo ra bởi một người Do Thái giáo muốn giảng giải đức tin của mình cho một nhóm Kitô hữu. Chúa Trời, mối quan hệ cá nhân, kế thừa lịch sử và có thể thay đổi. Torah, cách thức, chỉ dẫn, giảng dạy, không phải luật. Mitzvah, điều răn, đơn vị thực tiễn của Torah, bằng nghĩa với việc tốt. Averat, phạm giới, tội lỗi. Ý chí tự do. Teshuvah, sự thống hối, trở về với Chúa Trời. Tefila, cầu nguyện. Tesedaka, công bình, đúng đắn, bằng nghĩa với đức công chính. Heses, tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt. Yesetot, thôi thúc hướng thiện, khuynh hướng bẩm sinh và tâm lý chuộng làm điều thiện, trái ngược với Yesahara, thôi thúc làm điều ác, là nguyên do và phương thuốc chữa trị cho sự bất trung sẵn có bên trong mỗi cá nhân với Chúa Trời. Israel, dân tộc, vùng đất, giao ước. Một vài thuật ngữ Chúa Trời, Torah, Israel tương đối quen thuộc với Kitô hữu sử dụng Anh ngữ. Nhưng người soạn ra danh sách trên hẳn cũng tin rằng chúng cần được chú giải, bởi vì dù thân thuộc, chúng vẫn có thể bị hiểu sai. Nhiều từ ngữ trên đây là những từ thường ngày trong tiếng Hebrew, nhưng để chuyển dịch nghĩa của chúng qua tiếng Anh cũng rất khó khăn. Chú thích: Hebrew, ngôn ngữ Do Thái cổ và là ngôn ngữ được dùng trong sách Cựu Ước. Hết chú thích. Thực tế, hầu hết các từ trong danh sách của Kitô hữu, ngoại trừ nhóm từ thuộc Kitô học, Chúa Con, Đóng đinh cầu rút, Thăng thiên và Sự giáng sinh của Chúa Giêsu, đều có thể đã được người Do Thái dùng, song chúng sẽ mang những sắc thái khác và mang sức nặng cũng khác trong hệ thống của họ. Có những từ như hiệp thông, sự cứu độ và sách thánh được sử dụng rộng rãi trong thực hành đức tin ở cả hai tôn giáo. Điều này gây ra những nhầm lẫn sâu xa, ngôn từ họ dùng giống nhau nhưng không hoàn toàn trùng khớp. Đôi khi hai tôn giáo bị chia rẽ thay vì hợp nhất bởi chính những ngôn từ dùng chung này. Nhiều người nghĩ rằng tiếng Hebrew khó nhớ hay khó hiểu, chúng sẽ được giải thích bất cứ khi nào cần thiết. Song, cách tốt nhất để hiểu chúng đã nằm ngay trong văn cảnh, khi bạn đọc quyển sách này hay những quyển sách khác, hay khi nói chuyện với người Do Thái, những người sử dụng chúng một cách tự nhiên. Nó giống như học thêm một ngôn ngữ, mà sự thật là bạn đang học thêm một ngôn ngữ tự nhiên của Do Thái giáo. Tôn giáo không phải là một khái niệm trừu tượng. Những người theo đạo có thể khẳng định rằng đã được Chúa Trời linh ứng hay thậm chí Ngài chỉnh sửa đến từng câu chữ và hiệu lực đó là vĩnh cửu. Nhưng các bản văn ấy buộc phải được diễn dịch bởi con người trước khi tạo được tác động nào trong cuộc đời của họ. Và câu chuyện đang chờ được mở ra trong những trang tới đây là câu chuyện người Do Thái đã làm cách nào để tồn tại được cùng với kinh sách của mình trong suốt 2.000 năm qua. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm 4 vai chính: Chúa Trời, Torah, dân tộc Israel và thế giới xung quanh. Đây là câu chuyện mà những mối quan hệ trong đó có ý nghĩa quan trọng, và cái riêng, người Israel, luôn trong mối tương tác vững bền với cái chung, nhân loại như một toàn thể, trong hình thức các nền văn hóa xung quanh, sẽ bao gồm cả thách thức và đáp ứng, căng thẳng và giải pháp, cả bi kịch lẫn niềm hân hoan. Do Thái giáo là tôn giáo của người Do Thái. Hiển nhiên, Nhưng ai là người Do Thái? Đây sẽ là đề tài của chương 1. Vào lúc này, chúng ta xem người Do Thái là tất cả thành viên của các hội nhóm tự nhận là người Do Thái, trong mối quan hệ tích cực với những truyền thống được kiến lập nên bởi các rabbit của sách Talmud. Bạn có thể đọc sách Talmud ở chương 3. Chú thích: Rabbit, tiếng Hebrew, là người giảng dạy Torah. Ngoài ra, rabbit còn có vai trò quan trọng trong cộng đồng Do Thái. Hết chú thích. Định nghĩa này loại trừ quan niệm tôn giáo của Cựu Ước đang được giới thiệu là Do Thái giáo trong các trường thần học cực đoan. Thế giới của các rabbi cắm rễ vào thế giới của các kinh sách tiếng Hebrew, mà dựa trên đó họ tạo dựng thẩm quyền. Song, chúng ta sẽ sớm nhận thấy điều đó có nhiều ý nghĩa hơn chỉ là đọc một bản văn theo nghĩa đen. Cũng vậy, định nghĩa về Do Thái này sẽ loại trừ những nhánh Do Thái khác đã đâm chồi nảy lọc vào thế kỷ thứ nhất. Ví dụ như Essenes, Sadducees, Samarita và Kitô hữu gốc Do Thái. Dù chúng ta sẽ gặp gỡ vài nhánh ở chương 2, khi kể lại câu chuyện vì sao Do Thái giáo và Kitô giáo ban đầu vốn là một lại tách đôi. Tôn giáo không thể tách rời khỏi xã hội, lịch sử hay những trải nghiệm xúc cảm và trí tuệ của những người theo đạo. Bởi vậy, một vài thông tin về xã hội và lịch sử của người Do Thái sẽ được trình bày. Và bạn đọc sẽ tự chọn lựa việc tin vào lời kể nào trong những trường phái khác nhau về lịch sử Do Thái. Người này kể cùng một câu chuyện theo cách thức rất khác so với người kia. Ví dụ, trường phái sụp sùi là nói đến những ai mà với họ lịch sử Do Thái là khổ ải trầm luân, là đớn đau và tử đạo như thể hết người này đến người khác phải chịu ngược đãi. Quan niệm này đã xuất hiện kể từ khi Ephraim, xứ Bôn, vào thế kỷ thứ 12, chép lại danh sách tử đạo trứ danh. Khi nạn thảm sát người Do Thái bị kéo theo cuộc thập tự chinh thứ hai ở Rhineland, nước Anh và Pháp. Sau đó là trường phái Jerusalem, Ben Zion Dinner. Những người thấy toàn bộ lịch sử Do Thái gắn liền với xứ Israel, Land of Israel, ở thái cực trái ngược là sử gia vĩ đại Simon Zebnow, nhấn mạnh vào những thành tựu tích cực của tổ chức Do Thái giáo lưu vong, Diaspora Judaism, và có cả những nhà thần học truyền thống, tuân theo cung cách kinh thánh chuẩn mực, xem lịch sử như lời thuật lại những tội lỗi và sám hối của loài người, cũng như ân thưởng và hình phạt của Chúa Trời, chia lịch sử thành những chu kỳ tiền chế định lớn, mà đỉnh điểm là sự xuất hiện của đấng cứu thế. Seren Gan vào thế kỷ thứ 10 ở đế quốc Babylon cổ đã dựng nên khuôn mẫu cho những ai cho rằng lịch sử nghĩa là tìm về truyền thống đích thực có từ thời Moses. Frank Rosenwald vào thế kỷ 20 dường như từ chối kiểu lịch sử hệ trọng đó. Chúng ta hướng về Chúa Trời trong mỗi hành vi đạo đức, nhưng không phải là một tổng thể đã hoàn chỉnh trong quá khứ. Nếu không, vì sao chúng ta còn cần một Chúa Trời nào nữa, nếu lịch sử vốn đã linh thiêng? Với chúng ta, dẫu sao, điều cần chú tâm thực sự là lịch sử hình thành của Do Thái giáo. Những đớn đau và áp bức cùng những thời kỳ tha hương là không thể chối cãi. Song điều thú vị là xuyên suốt nhiều thế kỷ, tinh thần ấy vẫn đâm chồi nảy lọc cùng với đám rước chưa có hồi kết của thơ ca và các vị thánh, của triết gia và những nhà bình giảng thánh kinh, của những nhà cổ ngữ học và những người tạo ra sách Talmud, của những người học giả và cả những người không ai biết đến trong cùng một đức tin khiêm nhường.